Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 6, Ấu Lang Vương, góc truyện audio.com. Ta vừa nhìn liền cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc cũng có trang bị để thay đổi, tuy chỉ là bộ bạch trang đi, công kích trên cái chuôi này so với tiểu mộc kiếm thì hơn một điểm, vội đem ra sói ném vào trong ba lô, trang bị tiểu đao tiến vào trạng thái chuẩn bị ấu sói con rất nhanh thì xoát ra, chỉ chốc lát đã đánh được 10 cái ấu ra sói không hoàn chỉnh thế nhưng, vấn đề cũng nảy sinh, đánh nhiều ấu sói con như vậy nhưng không có thấy ra sói hoàn chỉnh rơi ra, sẽ không phải là quan hệ đến địa phương công kích đi. Nghĩ thông suốt điểm này, lúc đánh quái cũng tận lực tránh né lưng sói, mục tiêu công kích là cái cổ cùng chân, cứ như vậy càng đánh càng thục, rốt cuộc cũng lấy được 10 da sói hoàn chỉnh, da sói không hoàn chỉnh sớm vượt lên 18 cái, vội vã dọn dẹp ba lô, nhìn trên người, giày rơm, y phục bình dân, mạo da sói. Ai, thật thỏa mãn, ít ra còn có 4 kiện trang bị mà. Nhìn thi thể sói trước mắt, khẽ động, lâu như vậy không mất, có thể hay không có vài khối thịt. Nhanh chạy tới lấy tiểu đao từ trên thi thể lang vẽ một cái, đem tâm can, tim gan, lấy ra, sau đó lột ra, mới vừa bỏ vào trong ba lô, bên tai vang lên thanh âm của hệ thống. Chúc mừng người chơi tự lĩnh ngộ thu thập thuật thưởng 50 kinh nghiệm, 1 ngân tệ. Ha ha, thật may mắn, may mà ta nhìn lại, nếu không thì lãng phí biết bao nhiêu tài liệu a. Hơn nữa kinh nghiệm tự lĩnh ngộ kỹ năng có thể so sánh với làm nhiệm vụ, cảm thụ được quang mang thăng cấp chiếu vào trên người, mừng rỡ như điên a. Xem khung kỹ năng, thu thập thuật sơ cấp không? 1000, rèn sắt khi còn nóng, ta nhanh chóng đem thi thể lân cận phân giải, sau khi thu thập thi thể sói rất nhanh bị hệ thống soát rớt nguyên lai là như thế. Không biết người chơi khác có tự động lĩnh ngộ kỹ năng phân giải này hay không? Nhìn ba lô đầy tràn, xoay người hướng đến gian nhà trưởng thôn đi đến. Thôn trưởng, thứ ngươi muốn ta đã đem về rồi. Nương theo tiếng hô ta cũng đã đứng trong nhà trưởng thôn. Trên khuôn mặt hiền từ của thôn trưởng lộ ra nét tươi cười, con mắt đều mị thành một đường, đón tới. Tiểu Phong à, tới, khổ cực ngươi rồi, sang đây ngồi. Cảm ơn ngài, cũng không khách sáo, đến cái ghế bên cạnh thôn trưởng, đặt mông vào, mệt chết ta, cũng may không làm chậm trễ thời gian, nhanh đem 10 ấu da sói hoàn chỉnh cùng 18 ấu da sói không hoàn chỉnh đặt lên trên bàn. Thôn trưởng, người xem, những tấm da này, có được không? Hảo, hảo, người thật có năng lực a. Được rồi, người hiện tại đã không có việc gì, thì giúp ta đem những cái da này đến tôn đại tỷ kia, để cho nàng may hai kiện áo khoác, tôn đại tỷ biết kích cỡ ta cùng con ta. Bên tai lại vang lên thanh âm của hệ thống, không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp cầm ra hướng bên tôn đại tỷ đi. Tôn đại tỷ, ta tới, thôn trưởng muốn người giúp hắn may hai kiện áo khoác, vừa đến cửa hàng may, ta trực tiếp nói ra mục đích. Song song đem ra cấp cho tôn đại tỷ từ trong bao xuất ra ra cùng châm tuyến ngồi bên cạnh tôn đại tỷ, một châm một đường may, thực ra ta không chỉ vì mình mà may, nhiều ra như vậy ta có thể may cho ba vị sư phụ mỗi người một kiện áo khoác qua mùa đông nha. Dù sao cũng ngây người tại Tân Thủ Thôn hơn nửa tháng, đối với người dân thuần phát nơi đây, chính là có chút tình cảm cùng với tôn đại tỷ bên cạnh trò chuyện, vừa may áo khoác thỉnh thoảng tôn đại tỷ có thể hướng dẫn ta. Chỉ trong chốc lát bên tai truyền đến thanh âm của hệ thống. Chúc mừng người chơi Thùy Dũ tranh phong chế tác áo khoác thành công, thưởng 80 kinh nghiệm, 2 ngân tệ. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến chế tác áo khoác sẽ được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng không biết có thể được nhiều như vậy, vui vẻ may tiếp. Mấy ngày nay không có làm việc gì nặng nhọc, ngày ngày may áo khoác, cuối cùng may ra được 6 kiện áo khoác, bởi vì không có tài liệu gì khác, muốn sáng tạo hay khéo léo cũng không làm khó được ta a. Bất quá kinh nghiệm may áo khoác có thể sánh bằng với đánh quái cấp cao, tuy là nói ta thăng cấp cần kinh nghiệm rất ít thế nhưng dù sao so với không có, vẫn thỏa mãn nha. Cầm lấy trong tay 8 kiện áo khoác cáo biệt tôn đại tỷ về tới nhà thôn trưởng. Thôn trưởng, ta đã về rồi, cầm lấy trong tay 2 kiện áo khoác một lớn một nhỏ, thôn trưởng lại lên tiếng. Tiểu Phong a, từ sau khi ngươi đánh ấu sói con, mụ mụ ấu sói con liền phẫn nộ, nó luôn quấy rầy mọi người tại thôn khẩu, khiến cho thôn dân chúng ta cũng không dám ra thôn, không biết Tiểu Phong có thể hay không giúp chúng ta đem ấu lang vương tiêu diệt. Thanh âm quen thuộc của hệ thống vang lên, tiếp nhận nhiệm vụ ta nặng nề bước ra, ly khai nhà thôn trưởng. Ấu lang vương, vừa nghe liền biết là boss, như ta đây, sát ấu sói con còn lao lực như vậy, nếu như đi sát ấu lang vương kia còn không phải là đi tìm đường chết. Ai, ấu lang vương là do ta đưa tới, nhiệm vụ này nhất định phải tiếp, với lại không thể buông tha, vậy phải làm sao bây giờ a? Đi tới cửa thôn cũng không phát hiện bóng dáng ấu lang vương, quên đi, trước tiên giải quyết cái bụng, độ đói bụng cũng đã cao, ta cũng không muốn lại ăn bánh màn thầu. Cách chương.